Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 999, Ngọc Tuyền Sơn bên trên muốn bái sư. Mai Sơn sáu thánh mỗi cái đều là yêu thần, sáu người liên thủ lại, tốc độ quả nhiên là không chậm, dù là mang theo hai người, cũng không phải phổ thông thiên binh có thể so sánh. Rất nhanh liền đem truy binh bỏ lại đằng sau. Nhị ca, truy binh bị quăng mất. Dương Thiền mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Ừ, Vương Húc phản ứng nhàn nhạt. Có Mai Sơn sáu thánh tại, trừ phi chân chính đại năng xuất thủ, nếu không thì ngăn không được bọn hắn. Dưới mắt là phong thần thời kỳ. Nói thật, mặc kệ là đạo giáo vẫn là thiên đình, đều không có phát triển đến đỉnh phong. Yêu tộc thiên đình thời điểm, không nói Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị này thánh nhân phía dưới không địch thủ yêu hoàng, chỉ là bày ra chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc kim tiên liền có 365 vị, 10 đại yêu soái cùng yêu sư côn bằng, càng là chuẩn thánh cấp cao thủ. Chuẩn thánh vào lúc đó cũng phải cuộn lại, kim tiên đại năng càng là ngay cả tồn tại cảm đều không có. Hiện tại nha, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, thánh nhân cùng chuẩn thánh khó gặp tung tích, kim tiên đại năng ngược lại thành bá chủ, đường đường thiên đình càng là ngay cả kim tiên đều không sai khiến được. Sao mà thật đáng buồn, tiếp tục gia tốc, trước giữa trưa, nhất định phải đuổi tới Ngọc Tuyền Sơn. Trong âm thầm không có người khác, Vương Húc đối Mai Sơn sáu thánh cũng liền không có cố làm ra vẻ tất yếu, một bộ cấp trên đối thuộc hạ giọng điệu. Dương Thiền một mặt lo lắng, ngay từ đầu còn tưởng rằng Mai Sơn sáu thánh tiếng tăm lừng lẫy, bị nhà mình nhị ca sai xử sẽ thẹn quá hóa giận. Quay đầu nhìn lại lại phát hiện, Mai Sơn sáu thánh từng cái đương nhiên thấy được nàng ngẩng đầu nhìn đến, bên này còn thiện ý cười cười. Siêu, đám người đằng vân giá vũ, thẳng đến Ngọc Tuyền Sơn mà đi. Hai canh giờ về sau, mặt trời không đợi lên tới ba sào, xa xa liền nhìn thấy một tòa núi cao vạn trượng. Này sơn hùng vĩ tráng lệ, đại khí bàng bạc, tựa như một tôn phục trên đất đại đỉnh, nước suối tại đỉnh núi mà xuống, hình thành thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, dưới chân núi hội tụ thành hồ nước, rừng cây, tẩm bổ một phương khí hậu, mà ở trên núi, sương mù lượn lờ, mây các mờ mịt, tốt một bộ tiên gia khí phái. Nhìn thấy nơi này, Vương Húc nói một tiếng quả nhiên, phong thần diễn nghĩa bên trong, các đại tiên nhân động phủ, đó là thật động phủ, một ngọn núi, Đào Sơn Động liền tại bên trong ở, làm cùng dã nhân không sai biệt lắm, nào có tiên gia phúc địa dáng vẻ. Hiện tại nha, mới phù hợp xiển giáo một đời đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền, Ngọc Đỉnh chân nhân đạo trường bộ dáng. Siêu, tường vân rơi trên mặt đất, đám người hiện ra thân hình, 10 bước có hơn chính là Ngọc Tuyền Sơn sơn môn. Chỉ thấy Ngọc Tuyền Sơn ba chữ dưới tấm bảng, 9.999 cái bạch ngọc bậc thang tầng tầng hướng lên, nối thẳng trên đỉnh núi tiên gia thánh địa, mấy vị đạo đồng dưới chân núi quét dọn, tiên hạc ở không trung bay múa, lại tăng thêm thỉnh thoảng từ trên núi truyền đến tiên âm. Cho dù ai gặp cũng phải trong lòng mong mỏi, nhị ca, chúng ta đã đến Ngọc Tuyền Sơn. Những cái kia thiên đình tới thiên binh, chỉ sợ còn tại trên nửa đường đi, sẽ còn đuổi theo sao? Nhìn xem Ngọc Tuyền Sơn ba chữ, Dương Thiền nhẹ nhàng thở ra, Vương Húc cười không nói. Nơi này là Ngọc Tuyền Sơn địa giới, trời đất bao la đều không có Ngọc Tuyền Sơn lớn. Những cái kia thiên binh coi như đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Còn dám xông vào Ngọc Đỉnh chân nhân trong đạo trường bắt người không thành. Cái này một đường 300 vạn dặm, toàn bộ nhờ 6 vị huynh đệ dìu dắt. Cái này Ngọc Tuyền Sơn địa linh nhân kiệt, chính là xây nhà tiềm tu tốt địa phương. còn xin 6 vị huynh đệ ở đây tiềm tu, chờ ta lại được danh sư, cứu ra mẫu thân, lại cùng các huynh đệ nâng cốc ngôn hoan. Nhìn trước mắt Ngọc Tuyền Sơn, Vương Húc chỉnh lý y quan, đối Mai Sơn 6 thánh chắp tay chào từ biệt. Nói gì vậy, huynh đệ chúng ta 7 người kết bái, ngươi đã là đại ca, chúng ta tự nhiên nghe ngươi. Huynh đệ ở giữa sao là hư từ, là cực kỳ cực, đại ca xin yên tâm tiềm tu. Chúng ta 6 người cái này đi dưới núi xây nhà, chỉ cần đại ca dùng đến huynh đệ chúng ta 6 người. Nói một tiếng, núi đao biển lửa tuyệt không chối từ, Mai Sơn 6 thánh cười ha ha. Lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Vương Húc thấy thế, giả ra khó bỏ chi ý, cùng mọi người từng cái cách biệt, lúc này mới mang theo Dương Thiền hướng trên núi đi. Dương Thiền cẩn thận mỗi bước đi, nhìn đứng ở dưới núi, thật lâu không tiêu tan Mai Sơn 6 thánh, nói nhỏ, nhị ca, hẳn là đây là trong truyền thuyết hổ khu chấn động, tứ phương tìm tới, tuổi còn nhỏ, đừng muốn lắm miệng. Vương Húc chừng Dương Thiền một chút, bước nhanh đi đến ngọc thạch bậc thang, thẳng đến trên núi mà đi. Trên núi có 9.999 tầng bậc thang. Từ dưới mà lên, phóng ra thứ nhất vạn bước thời điểm, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân Đạo Trường. Trong đạo trường, lầu các san sát, suối nước tướng vòng, mấy trăm tên đệ tử hoặc đà tọa luyện khí, hoặc ma luyện thần thông. Thấy có người đi lên cũng không nhìn quanh, Vương Húc đi tới cửa liền không hướng đi vào trong. Bởi vì lỗ mãng xông vào không hợp cấp bậc lễ nghĩa, mà gọi là tới một vị đạo đồng, mở miệng nói, vị này tiểu sư phó, ta gọi Dương Tiễn, là được cao nhân chỉ điểm, đến Ngọc Tuyền Sơn học nghệ, còn xin tiểu sư phó thông báo một tiếng, đến người chỉ điểm, lên núi đến học nghệ. Đạo đồng nhìn qua 8-9 tuổi, trong tay ôm cái chổi, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, nói như vậy, ngươi là người hữu duyên đi. Lên núi bái sư, cũng là có giảng cứu, nếu như là tin đồn, nghe được nào có tiên duyên liền đến bái sư, dù là tìm tới tiên gia động phủ, bái sư khả năng cũng rất thấp. Trái lại, nếu như là bị cao nhân nhìn trúng, chỉ điểm lấy đi bái sư, trên cơ bản không có không thành. Mà lại bái sư về sau, bình thường đều là thân truyền đệ tử đãi ngộ, bởi vì không có mặt mũi này, không phải nhìn chúng ngươi, cao nhân cũng sẽ không cho ra chỉ điểm. Có thể đưa ra luận này chỉ điểm, thường thường đều là tông môn trưởng bối, cho nên Vương Húc tại Mộc Trong Đình nhìn thấy vị kia đạo nhân, mới có thể nghĩ thế người không phải Ngọc Đỉnh Chân Nhân bản nhân. Chính là cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân có cũ xiển giáo chúng tiên. Không phải, sẽ không chỉ dẫn hắn hướng Ngọc Tuyền Sơn mà đi. Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo lão gia. Đạo đồng để chổi xuống, chạy chậm đến hướng bên trong đi. Nhìn xem đạo đồng bóng lưng, Dương Thiền trong nội tâm có chút bồn chồn. Cùng Vương Húc nói nhỏ, nhị ca, ngươi nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân sẽ không thu chúng ta à? Không thu, Vương Húc cười, trong thiên hạ, nhất ẩm nhất trác tự có định số, thiên đạo bên dưới, liền nên hắn thành đạo giáo đệ tam thủ đồ, xiển giáo đời thứ hai hạch tâm, đạo giáo làm sao lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, dưới mắt phong thần đại kiếp sắp nổi, hắn vẫn là đại kiếp nhân vật chính một trong, đại biểu cho vô tận khí vận. Không thu hắn, liền đại biểu lấy nghịch thiên mà làm, cự tuyệt tông môn khí vận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không làm như vậy. Không thu ta là không thể nào, chỉ là tại vốn có cố sự bên trong. Dương Tiễn tiến về Ngọc Tuyền Sơn học nghề, đi ước chừng 4 năm, ta một bữa cơm công phu liền đến. Bản ý bên trong, Ngọc Đỉnh Chân Nhân là muốn dùng biện pháp này mà luyện Dương Tiễn di trí, đồng dạng cho thiên đình chế tạo truy sát Dương Tiễn cơ hội, để cho hắn triệt để cùng thiên đình quyết liệt. đầu nhập đạo giáo ôm ấp, ta tu hú chiếm tổ chim khách về sau, lấy Mai Sơn sáu thánh tiết kiệm 4 năm khổ công, thiếu đi rất nhiều phiền phức đồng thời, cũng vi phạm xiển giáo bản ý, chỉ sợ còn muốn vì bái sư bằng thêm mấy phần gợn sóng a. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, hối hận lại sẽ không hối hận, thời gian 4 năm cùng nó lãng phí ở trên đường, không bằng sớm một chút tiến nhập sơn môn học một chút bản sự. Để tránh 10 năm sau liền muốn trợ Vũ Vương phạt chủ. Đến lúc đó lực có thua, thậm chí Vương Húc còn có cái ý nghĩ, phong thần diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn, xuống núi tương trợ Võ Vương thời điểm, đã là phong thần trung kỳ. Hắn lần đầu ra sân lúc, là phong thần diễn nghĩa thứ 40 về, dũng đấu ma gia tứ tướng. Muốn biết, phong thần diễn nghĩa hết thảy mới 100 về, Dương Tiễn 40 về mới ra sân. Đã là đã khuya, Vương Húc đang nghĩ, nếu như hắn sớm đến 4 năm, 10 năm học nghệ về sau, so vốn có cơ sở bên trên sớm xuống núi 4 năm. Có phải là có thể có càng quá độ hơn vung? Dù sao, phong thần tranh là khí vận, mỗi lần chém tướng đoạt cờ, đều có một điểm khí vận ra thân. Nếu là giống Khương Tử Nha đồng dạng, trực tiếp đi theo Võ Vương khởi binh, mà không phải nửa đường gia nhập, không chừng tại trận này phong thần trong trò chơi, lấy được khí vận có thể lật một phen. Đến lúc đó, được thiên đạo yêu ái, còn sợ không thể thành tựu đại năng, không thể chứng đạo chuẩn thánh sao? Còn có một điểm chính là, Ngọc Đỉnh chân nhân trên tay, cũng không có dư thừa tiên thiên pháp bảo cho hắn. Mặc kệ là thần thoại truyện ký, phim truyền hình, vẫn là cải biên trong phim ảnh, Dương Tiễn vẫn luôn không có gì pháp bảo bàng thân. Sớm xuống núi mấy năm, cũng có thể nhiều hơn mưu đồ, làm mấy món pháp bảo tới chơi chơi. Tỉnh cùng Tây Du thời kỳ giống như con khỉ, một bộ nông thôn dế nhũi bộ dáng, nhìn thấy kiện pháp bảo liền nói bảo bối tốt, không nỡ buông tay, suýt nữa làm ra trò cười tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.